Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, chương 274, tháp biến. Canh 1, theo hắn đi về phía nam, mà nhãn đi theo đi về phía nam Nazi, mà nhãn cùng hắn tốc độ đều cực nhanh, rất mau tới đến Dược Vân Thành, không trở ngại chút nào tiến vào thành nội, từ cửa thành bắc tiến. Từ nam thành cửa ra, xuyên qua toàn bộ Dược Vân Thành tiếp tục đi về phía nam. Theo hắn đi về phía nam, hắn dần dần cảm giác được Đại Nhật Như Lai lực lượng đang dần dần tăng cường. Loại cảm giác này rất huyền diệu. Hắn đi ra ngoài trăm dặm, bỗng nhiên lông mày nhíu lại, Thiên Cơ Thư cho hắn không hiểu cảm giác. Thế là quay người trở về, tiến vào Dược Vân Thành bên trong. Đi vào tịnh niệm tháp trước, đánh giá tịnh niệm tháp, tươi đẹp dưới ánh mặt trời tịnh niệm tháp giống như một tôn yên lặng Như Lai Phật tượng. Trang nghiêm túc mục trầm ngưng, không thể dung chuyển, Tống Vân Ca cảm giác trong thân thể Đại Nhật Như Lai lực lượng đang cuộn trào. Cùng tịnh niệm tháp bên trong một cỗ kỳ dị lực lượng tương ứng hòa. Tịnh niệm tháp loáng thoáng phát ra quang trạch tới. Chung quanh dần dần tụ nhổ bên trên thiên mị, hắn có loại cảm giác này, chung quanh tu luyện Đại Nhật Như Lai bất động kinh chư thiên mị cũng đều có cảm giác giống nhau. Bọn hắn nhao nhao vây tới, nhìn chằm chằm tịnh niệm tháp quang trạch, con mắt không nháy mắt một chút, sợ bỏ lỡ cái gì trọng yếu tràng cảnh. Đương, đỉnh tháp chuông đồng ung dung vang lên, đám người tạp niệm biến mất. Trầm tĩnh mà yên ổn, đương, chuông đồng lần nữa vang vọng, trong lòng mọi người một mảnh an hòa. Đương, đương, đương, thứ năm âm thanh về sau, mọi người sắc mặt khẽ biến, cảm nhận được thân thể huyết khí tại gia tốc phun trào. Vượt xa bình thường tốc độ, giống như tim đập nhanh hơn, huyết mạch sôi sục, có chút hưng phấn lại có một chút không thoải mái. Sinh ra một thân tinh lực không chỗ phát tiết cảm giác. Đương, đương, đương, đương, còn lại 4 tiếng vang lên về sau. Đám người nhao nhao ngã xuống, từng cái khóe miệng mang máu, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt tan rã, giống như một trận sau đại chiến bị thương nặng, bất lực động đậy. Tống Vân Ca cùng mấy cái thanh niên đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Lúc này tịnh niệm tháp hắc quang lưu chuyển, khí thế mãnh liệt, giống như muốn đột ngột từ mặt đất mọc lên, phá không mà đi. Tống Vân Ca quét mắt một vòng 6 cái thanh niên, bỗng nhiên thật dài tuyên ra một tiếng Phật hiệu, Nam Vô A Di Đà Phật. 6 cái thanh niên lập tức sắc mặt đại biến, ngửa đầu phun ra một đạo cao cao huyết tiễn, không cam lòng té ngửa tại đất. Tống Vân Ca lộ ra tiếu dung, lần này bao hàm chính là ly hận ngâm, uy lực hơn xa tịnh niệm tháp. Tịnh niệm tháp tiếng chuông mặc dù mãnh lại không giết người, chỉ là đem huyết khí thôi động đến cực hạn, đột phá bình thường trói buộc. Những người này hiện tại thụ thương, nhưng đợi sau khi thương thế lành, đều sẽ đột phá tiến thêm một tầng. Thần diệu như thế vô phương tiếng chuông hắn vẫn là lần đầu nghe nói. Nếu như hắn có thể được đến đây chuông, gõ lên mấy lần, như vậy toàn bộ Thiên Nhạc Sơn đệ tử cảnh giới sẽ tiến thêm một tầng. Trong thời gian ngắn tinh tiến một tầng, sẽ cực kỳ tăng lên Thiên Nhạc Sơn thực lực tổng hợp. Có ích vô tận, đáng tiếc, bình thường tịnh niệm tháp tiếng chuông nhưng không có như vậy kỳ diệu. Đây là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, là tịnh niệm tháp phát sinh không hiểu biến hóa bố trí. Mà lại hắn có thể kết luận, những biến hóa này chỉ là lâm thời, chẳng mấy chốc sẽ quá khứ, không còn lại xuất hiện. Ông, tịnh niệm tháp bỗng nhiên rung động nhẹ nhẹ, sau đó một đạo hắc quang từ đỉnh tháp bắn về phía Tống Vân Ca. Tống Vân Ca sắc mặt biến hóa. Hắn cảm ứng được lớn lao nguy hiểm, thân hình chớp động, sau một khắc, hắn đứng địa phương xuất hiện một cái hố sâu, vô thanh vô tức xuất hiện, sâu không thấy đáy, đạo hắc quang kia giống như kiếp trước hắn thấy kích quang. Cô đọng thuần túy, vô thanh vô tức, lại có được hủy diệt uy lực. Thân hình hắn lóe lên, từng cái hố sâu xuất hiện tại mặt đất. Mất một lúc, chung quanh mặt đất mấp mô, tịnh niệm tháp phát ra hắc quang chậm rãi ảm đạm. Tống Vân Ca thở một hơi dài nhẹ nhõm, lại càng thêm cẩn thận từng ly từng tí. Lâm Môn một cước cũng không thể đạp hụt, thất bại trong gang tấc mới nhất oan. Chốc lát sau, đã không còn hắc quang bắn ra. Tống Vân Ca sắc mặt bình tĩnh đi vào cửa tháp trước, nhẹ nhàng đẩy, lập tức đại môn từ từ mở ra. Tống Vân Ca bước vào trong đó, đi tới một tầng, phát hiện màu đen đại nhật Như Lai Phật tượng đã biến mất. Ngẩng đầu nhìn lại, tất cả Phật tượng toàn bộ biến mất, giống như nguyên bản liền không có bọn chúng tồn tại. Chung quanh trống rỗng, chỉ còn lại có một cái xác không, thậm chí không thấy tịnh niệm tháp bên trong hòa thượng. Hắn nhíu mày đi vào lầu cao nhất, thấy được hiện lên hình tam giác ngồi xếp bằng mà ngồi ba tên hòa thượng. Không nhúc nhích, quanh thân chớp động lên hào quang màu vàng óng, đã khí tuyệt mà chết, viên tịch mà đi. Tống Vân Ca trầm mặc không nói. Hắn bỗng nhiên minh bạch, tịnh niệm tháp sứ mệnh đã kết thúc, nó tồn tại chính là vì đối phó kiếm thần. Đáng tiếc mình thân phụ đại nhật Như Lai bất động kinh, có thể rõ ràng cảm ứng được lực lượng ngưng tụ cùng vị trí công kích, cho nên thong dong né tránh. Hắn đứng tại ba tên hòa thượng trước người, lắc đầu thở dài một hơi, cũng là kính nể bọn hắn xả thân chi kiên quyết. Bất quá từ đó về sau, tịnh niệm tháp đã không còn là tịnh niệm tháp, đã không có lực lượng. Hắn nghĩ nghĩ, phiêu nhiên đi tới đỉnh tháp, thấy được chuông đồng cùng cự trống, lộ ra thần sắc thất vọng. Chuông đồng đã nứt ra mấy đạo đường vân, mặc dù mảnh như tóc, nhưng không giấu giếm được ánh mắt của hắn. Nhẹ nhàng vỗ, lập tức chuông đồng vỡ thành mấy khối. Hắn ấn về phía bên cạnh cự trống, cổ bì một chút vỡ thành bột phấn, theo trầm chậm thanh phong mà bay đi. Tống Vân Ca cảm khái gật gật đầu, trách không được có uy lực như vậy, lại là đã tiêu hao tất cả lực lượng, đem một chuông một trống lực lượng triệt để kích phát ra đến. Là tịnh niệm tháp vì thiên mị là một lần cuối cùng cống hiến. Tống Vân Ca nhìn về phía dưới ngược lại thành một chỗ thiên mị, trong mắt lóe lên một đạo lãnh quang, sát ý xâm nhiên. Ngươi là người phương nào? Ung dung một đạo trong sáng thét dài truyền đến, nơi xa bồng bềnh mà tới một cái thanh sam trung niên. Hắn như ngự không mà đi, rơi xuống Tống Vân Ca trước người 10 mét chỗ, đánh giá Tống Vân Ca, ngươi là người phương nào? Tống Vân Ca chậm rãi nói, Đại La Thành Tống Vân Ca, ngươi đây, Phục Tàng Viện Đô La. Thanh sam trung niên ngạo nghễ nói, ngươi là Thiên Nhạc Sơn cái kia Tống Vân Ca. Tống Vân Ca gật đầu, Đô La, Đông Viện Viện Chủ Đô La, ngươi vậy mà biết ta? Đô La cau mày nói, xem ra coi thường ngươi. Trung thổ nhiều biết Viên Phi Tông mà không biết còn lại ba tông, cho nên đối Phục Tàng Viện cũng không hiểu như vậy. Cái này Tống Vân Ca lại một lời nói toạc ra thân phận của mình, hiển nhiên cũng không phải là như mình suy nghĩ như vậy không hiểu rõ bên này. Tống Vân Ca đánh giá Đô La, Đô La danh xưng là Phục Tàng Viện đệ nhất nhân, một thân tu vi thâm bất khả chắc, từ khi trở thành Đông Viện Viện Chủ đến nay, lại không ai thấy qua hắn xuất thủ. Tống Vân Ca cẩn thận cảm ứng, lại không cảm ứng được Đô La sâu cạn, chẳng lẽ hắn cũng bước vào kiếm thần cảnh giới? Hắn âm thầm lắc đầu, cũng không giống, bất quá cái này Đô La dám tới, tất có chỗ ỷ lại, mà nhãn lên tới không trung, cấp tốc dạo qua một vòng, không thấy được có nhân vật lợi hại tới gần. Không phải mai phục, ngươi là tới giết ta? Không phải, Đô La lắc đầu, nhìn một chút chung quanh, thân phía trên tịnh niệm tháp, không vận công nói chuyện, người phía dưới nghe không được. Hắn truyền âm nhập mật, ta là tới cùng ngươi thương lượng hợp tác. Tống Vân Ca lông mày nhíu lại, ngươi không có đoán sai, là vì đối phó Ngự Không Điện. Tống Vân Ca bán tín bán nghi, truyền âm nhập mật, các ngươi muốn đối phó Ngự Không Điện. Đô La nói, Ngự Không Điện quá mức bá đạo, xem chúng ta vì thuộc hạ, tùy ý ra roi, chúng ta không thể chịu đựng được. Tống Vân Ca nói, đã nhẫn đã nhiều năm như vậy, làm sao bỗng nhiên liền không cách nào nhịn được đây? Một nhẫn lại nhẫn, không cách nào lại nhẫn. Đô La trầm giọng nói, nghe nói ngươi tu vi tuyệt thế, có thể chịu được cùng Ngự Không Điện chống lại. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.